Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 351, phụ mẫu quan tâm. Giữ gốc canh thứ nhất, Vinh Quang phụ mẫu đã chuyển ra bọn hắn thuê lại ngõ phòng cũ. Tiến vào Vinh Quang cho bọn hắn mua thang máy trong căn hộ. Bất quá bọn hắn hiện tại gặp điểm phiền phức, hai người vừa mới ném đi công việc, lại từ có ký giả truyền thông tìm tới cửa về sau. Mọi người mới biết được bọn hắn chính là đại cầu tinh Vinh Quang phụ mẫu. Lão bản không dám tiếp tục lưu bọn hắn. Một mặt là truyền thông ra tìm đến, ảnh hưởng bọn hắn làm ăn. Một mặt khác truyền ra cũng không dễ nghe. Các ngươi nhi tử đều kiếm nhiều tiền như vậy, làm gì còn tới ta cái này địa phương nhỏ làm công. Cứ như vậy phụ mẫu hai người bị sa thải. Vinh Quang cũng không nghĩ tới mình có tiếng, còn cho cha mẹ của mình mang đến kết quả như vậy. Hắn đối với cái này cũng rất trợn mắt hốc mồm. Ta và mẹ của ngươi hôm qua còn nói sao? Bằng không liền đem phòng này thuê. Sau đó chúng ta cũng trở về nhà được rồi. Ngồi tại đóng gói đơn giản trong phòng khách, Vinh Quang ba ba nói với Vinh Quang, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm. Không tìm được việc làm, ngốc tại Thượng Hải làm cái gì? Nơi này cái gì đều quý. Vinh Quang không chút do dự lắc đầu. Không cần, không phải liền là tìm một ít chuyện làm sao? Không có công tác, chính chúng ta làm lão bản. À, phụ mẫu đều thật bất ngờ. Ta nghĩ kỹ, cha mẹ, tỷ tỷ không phải rất thích xem sách sao? Ta đã từng đối nàng hứa hẹn qua, muốn cho nàng mở một gian tiệm sách. Nàng bây giờ tại trong nhà ra không được. Không bằng hai người các ngươi trước tiên đem tiệm sách mở. Chăm sóc, cũng coi như là có chuyện làm nha. Phụ mẫu hai người liếc nhau, đều cảm thấy Vinh Quang cái chủ ý này là tốt nhất. Thế là phụ thân gật gật đầu. Được, liền làm chúng ta bang Tiểu Mặc trông tiệm. Kéo tiệm sách cần xử lý nào thủ tục, Vinh Quang cùng cha mẹ của mình cũng không biết. Glassware cũng không rõ ràng Trung Quốc chương trình, nhưng là bọn hắn tổng là có thể tìm tới người hỏi. Thế là Mạc Lị lại nhận được Vinh Quang gọi điện thoại tới. Phiền phức, không phiền phức, như thế nào là phiền phức đâu. Vinh Quang khách khí với nàng, nàng liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, nàng ước gì Vinh Quang tổng tê dại nàng đâu. Điều này nói rõ mình cùng Vinh Quang quan hệ rất thân cận. Kia là bao nhiêu cái người mong nhớ ngày đêm cũng không chiếm được cơ duyên a. Vinh Quang lễ việc nhờ nàng, vậy dĩ nhiên là muốn làm tốt, bằng không về sau nhưng cũng đừng nghĩ cầm tới cái gì độc nhất vô nhị tin tức. Thế là Mạc Lị đầy đủ phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, gọi điện thoại cho tại Thượng Hải bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ trưng cầu ý kiến một chút có hay không phương diện này quan hệ. Đánh một vòng điện thoại về sau, làm xong, Mạc Lị trả lời điện thoại cho Vinh Quang. Ngươi để cha mẹ ngươi trực tiếp đi làm, liền nói là thân thích của ta. Vinh Quang ngỏ ý cảm ơn, đồng thời ám chỉ mình về tới Werder Bremen về sau, sẽ đón thêm thụ Mạc Lị một lần bài tin tức để báo đáp lại. Mạc Lị muốn chính là Vinh Quang ý tứ này. Nàng cười hì hì vừa nói, bằng hữu nha. Hẳn là một bên ở trong lòng mừng thầm. Những ngày gần đây, Glassware cũng ở tại Vinh Quang trong nhà. Mặc dù Vinh Quang đã hướng phụ mẫu giới thiệu đây là mình người đại diện, nhưng là phụ mẫu hai người nhìn về phía Glassware thân eo y nguyên không đúng. Nhất là Vinh Quang mụ mụ, một số thời khắc cái đôi này đóng cửa lại đến liền sẽ thương lượng. Người nói chỉ riêng từ mang cái nữ hài tử trở về, có phải hay không đối với hắn có ý tứ a? Ta cũng đang lo lắng vấn đề này đâu. Mặc dù chỉ riêng từ nói là mình người đại diện, thế nhưng là hắn trước kia cũng không có đem người đại diện mang về trong nhà mình đến a. Chỉ riêng từ cũng nhanh 20, tiền kiếm không ít, là thời điểm suy nghĩ một chút chuyện kết hôn. Đúng a, tranh thủ thời gian tìm cái nữ hài tử. Định ra tới, ai, già Vinh, người nói cái kia ngoại quốc cô nương thế nào a? Ta cảm thấy rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có lễ phép, còn chịu khó. Hai ngày này nàng một mực giúp đỡ ngươi rửa chén đâu. Tiểu Mặc gọi điện thoại cho ta, cũng nói đến nàng, Nói nàng ở trong thôn cái gì việc đều làm, cũng không yếu ớt, rất bình thường lấy người cả thôn thích, mà lại xinh đẹp, phối nhà ta chỉ riêng tử cũng không mất mặt. Nếu không như vậy đi, ngươi dành thời gian hỏi một chút chỉ riêng tử, nhìn hắn đối cái cô nương kia đến tột cùng là cái gì cái ý tứ. Cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi. Phụ mẫu hai người ngươi một lời ta một câu, liền đem vinh quang chung thân đại sự đều cùng định ra tới. Tựa hồ chỉ cần vinh quang gật đầu, bọn hắn liền muốn để hai người đi cục dân chính kéo giấy hôn thú đồng dạng. Mãi cho đến vinh quang cùng Glassoe ngày mai sẽ phải về nước Đức, vinh quang mụ mụ mới vụng trộm tìm được vinh quang. Ai, chỉ riêng tử a, mẹ hỏi thăm một việc. Nàng muốn nói lại thôi. Cái gì vậy? Mẹ ngươi nói. Cái kia, người đối người này nhà lông mày tiểu thư thấy thế nào a? Vinh quang giới thiệu nói là Glassoe. Phụ mẫu liền lấy lông mày tiểu thư xưng hô. Cái gì thấy thế nào? Vinh quang không hiểu ra sao. Chính là, người cảm thấy lông mày tiểu thư người thế nào? Người rất tốt a. Vinh quang nghĩ thầm bất kể nói thế nào, vậy cũng là gô đô nữ nhi. Nhân phẩm đương nhiên là không thể nói. Bằng không người ta khẳng định giúp ta nhiều như vậy. Lúc trước mình đi Bayern Munich, thế nhưng là Glassoe giúp đỡ chạy xuống. Lúc kia, nàng đối người đại diện một chuyến này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Liền dám một thân một mình chạy tới nước Đức. Phần này dũng khí khiến Vinh Quang đều rất bình thường bội phục không thôi. Người nói nàng phụ mẫu đều mất. Ba ba của nàng chính là ta trước đó người đại diện nha. Xảy ra tai nạn xe cộ. Thật sự là người đáng thương nha. Mụ mụ lau mắt. Vinh quang y nguyên không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Mẹ, là như vậy. Chúng ta muốn cho ngươi tìm cô vợ trẻ. Vinh quang giật nảy cả mình. Các ngươi sẽ không phải là. Mụ mụ nhẹ gật đầu. Ta và cha ngươi thương lượng qua, đều cảm thấy cô nương này rất tốt. Mặc dù là cái người ngoại quốc, nhưng là rất khó đến nhiều như vậy lễ phép, còn chịu khó, chính nói sao, liền thấy Vinh Quang dùng tay bưng kín cái trán. Người thế nào, đau đầu sao? Nàng quan tâm mà hỏi. Ta là rất bình thường đau đầu. Mẹ, chuyện này ngươi liền chớ để ý tốt a. Vì cái gì? Nữ hài tử ra không nguyện ý sao? Là ta không nguyện ý, ngươi chính là của ngươi không đúng. Chỉ riêng tử, ngươi có cái gì không nguyện ý a? Người ta nhiều tốt một cái nữ hài tử, ngươi chướng mắt người ta sao? Vinh quang mặt đối mẹ của mình, đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi dám nói ngươi một điểm ý nghĩ đều không có? Nếu như không có, ngươi làm gì mang nàng về đến cho chúng ta nhìn? Vinh quang lúc này mới nhớ tới, đây là gặp gia trưởng a. Hắn cuối cùng chạy trối chết. Có một số việc, ngươi cùng toàn thế giới đều nói được rõ ràng. Duy chỉ có cùng cha mẹ của mình nói không rõ ràng. Ngày thứ hai, cha mẹ đem Vinh Quang cùng Glassoe đi tới sân bay. Gặp cáo biệt trước, mụ mụ lại đem nhi tử lôi đến một bên. Qua bên kia muốn quan tâm người ta. Người ta một cái nữ hài tử, không nơi nương tựa, người nếu là lại khi dễ nàng, nàng khóc đều không có chỗ để khóc. Nam nhân phải hào phóng một điểm, chủ động một điểm. Mẹ ngươi đang nói cái gì nha? Vinh quang giờ khóc giờ cười. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Mụ mụ đem trừng mắt. Vinh quang mắt trợn trắng. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Lông mày tiểu thư là cô nương tốt, chớ cô phụ người ta. Nàng lớn hơn ta nhiều như vậy. Lớn hơn bao nhiêu nha? Cũng bất quá chỉ là 4 tuổi. 4 tuổi mà thôi. Ta vẫn còn so sánh cha ngươi lớn hơn 3 tuổi đâu. Nữ năm thứ 3 đại học ôm mạ vàng chưa từng nghe qua. Tìm nữ lớn hơn ngươi, kia là phúc phận của ngươi. Ngươi còn thiêu tam giản tứ. Mụ mụ súng máy hình thức để Vinh Quang chỉ có thể nhấc tay đầu. Hằng, mẹ, ta muốn không đuổi kịp máy bay. Còn muốn qua kiểm an đâu. Làm mụ mụ lúc này mới buông tha mình nhi tử. Glassoe ở bên cạnh cũng chú ý tới Vinh Quang cùng hắn mụ mụ đối thoại. Gặp hắn mụ mụ tựa hồ cảm xúc có chút kích động. Mà Vinh Quang một mực rụt cổ lại. Nàng thật tò mò. Đường Vinh Quang trở về sau, nàng lại hỏi, mụ mụ ngươi cùng ngươi nói thứ gì? Không có gì, chính là một chút lải nhải. Vinh Quang mới không muốn để cho Glassware biết mình cùng mụ mụ nói. Thứ gì đâu, hiện tại xem ra, Glassware sẽ không tiếng Hán thật sự là quá tốt. Nếu không dọc theo con đường này không biết muốn xấu hổ thành cái dạng gì. Mụ mụ cũng vậy, làm sao đột nhiên nghĩ để cho mình cùng cái này lão bà cùng một chỗ. Bá mẫu là người tốt. Glassware cảm khái nói, ta rất bình thường hâm mộ ngươi. Bị lải nhải có, cái gì tốt hâm mộ? Vinh Quang liếc mắt, ta nghĩ bị mụ mụ lải nhải đều không có cơ hội đâu. Glassware nói, Vinh Quang lúc này mới nhớ tới Glassware mụ mụ thời gian rất sớm liền qua đời. Nếu như không nhìn ảnh chụp, ta đều nghĩ không ra mẹ ta hình dạng thế nào. Ba ba nói, ta rất giống mẹ của ta, cho nên ta thích soi gương. Từ trong gương có lẽ có thể nhìn thấy mụ mụ. Hôm nay không biết vì cái gì. Có lẽ là Vinh chỉ có một nhà người cách tình cảm xúc biệt ly cũng lây nhiễm nàng. Glassware hơi nhiều lời, mà lại nói đều lúc trước nàng chưa hề nói với Vinh Quang qua. Vinh Quang thế mới biết Glassware soi gương lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên, ta có chút hâm mộ ngươi. Vinh, Glassware tối rồi nói ra. Vinh chỉ nhìn Glassware, nghĩ thầm. Người nếu là biết mẹ ta nói cái gì, người 89/10 liền sẽ không cho ta nói như vậy. Lần thứ hai cáo biệt phụ mẫu song thân, Vinh Quang cùng Glassware bước lên từ Thượng Hải đến nước Đức lữ trình. Ngày nghỉ mới kết thúc 2/3, Vinh Quang muốn nâng lên trở về vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Ngoài ra Nike công ty còn muốn cho hắn vỗ tới một cái quảng cáo. Cái này quảng cáo chính là Uprum cho Vinh Quang nói. Để hắn cùng xe thể thao thi chạy cái kia sáng ý quảng cáo. Dự tính quảng cáo hội tại mới mùa giải sau khi bắt đầu đưa lên. Dựa vào ở phi cơ trên ghế ngồi. Glassware cả người đều trầm tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại chính mình cái này ngày nghỉ đến nay kinh lịch. Cùng Nike hợp đồng. Tại Bắc Kinh có mặt buổi họp báo. Những chuyện này ngược lại cũng không có cho nàng lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Cho tới bây giờ cũng còn tràn ngập nàng tâm linh chính là kia đoạn sóc nảy gian nan vòng quanh núi. Đường, là tại cái kia vắng vẻ trong sơn thôn yên tĩnh đơn giản mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Là tại Thượng Hải ở tại Vinh Quang trong nhà chứng kiến cha mẹ của hắn đối với nhi tử liếm độc chi. Tình, những vật này lấp kín nội tâm của nàng. Làm nàng cảm giác được thật ấm áp. Tại lần này lữ trình trước đó, nàng đối Vinh Quang rất nhiều hiếu kỳ. Đều tại lần này tâm linh hành trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít tìm được đáp án. Hắn vì cái gì liều mạng như vậy kiếm tiền? Hắn vì cái gì sinh hoạt như thế buồn tẻ không thú vị? Có lẽ là bởi vì hắn đem nhiều như vậy phụ lão hương thân đều gánh tại trên vai của mình đi. Bọn hắn ân cần hy vọng. Không cho phép hắn dừng lại lười biếng. Nghĩ tới đây, nàng nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh Vinh Quang. Mang lên mặt kính râm rất tốt che giấu ánh mắt của nàng. Thật sự là kỳ quái. Tại trên thân người này, một số thời khắc ngươi sẽ cảm thấy hắn ngây thơ tựa như là chưa trưởng thành hài tử. Một số thời khắc ngươi nhưng lại cảm thấy hắn thành thục giống như là một cái lão nam nhân. Vì cái gì một người có thể biểu hiện ra phức tạp như vậy đặc tính đâu? Glassware lại bắt đầu tò mò. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.